Chàng rể chiến thần, chương 2141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2141. Dương Chấn nghỉ hoặc hỏi. Chủ nhà họ Lý không phải kẻ ngu. Chẳng lẽ không thấy chuyện này có điểm đáng ngờ sao? Bọn họ khai chiến với hoàng tộc thượng quan. Dù tiêu diệt được đối thủ thì bản thân cũng phải tổn thất nặng nề. Không sợ lúc đó bị gia tộc khác hưởng lợi sao? Tuy anh nói rất thẳng thắn nhưng sự thật chính là như vậy. Thượng quan Nhu lắc đầu nói. Cậu không biết chủ nhà họ Lý. Ông ta là một kẻ điên. Thực lực võ thuật cực mạnh. Bây giờ còn có tin đồn cụ tổ nhà họ Lý vẫn còn sống. Nếu có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ ra tay với hoàng tộc thượng quan. Còn chuyện gia tộc khác hưởng lợi như cậu nói tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì ở hoàng thành thượng quan, nhà họ Lý có ưu thế tuyệt đối có thể tiêu diệt các gia tộc khác. Không dám giấu cậu, thậm chí tôi còn hoài nghi cái chết của Lý Dương là nhà họ Lý tự giở trò. Kiếm cớ khai chiến với hoàng tộc thượng quan. Nghe thượng quan Nhu nói vậy, Dương Chấn cũng ngây dại. Chắc là không phải đâu. Anh kinh ngạc nói. Nếu nhà họ Lý muốn đối đầu hoàng tộc thượng quan cũng đâu cần phải giết Lý Dương. Thượng quan Nhu đăng chát nói. Cậu biết tại sao bốn hoàng tộc có thể đứng vững suốt mấy trăm năm không? Thấy Dương Chấn lắc đầu. Cô ta giải thích. Bởi vì ở bốn hoàng thành có người bảo vệ quy. Ách, chính vì thế, hoàng tộc mới có thể sừng sững không ngã. Người bảo vệ quy tắc sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến giữa các cao thủ trong hoàng thành. Chỉ khi hoàng tộc gặp tai họa mới xuất hiện. Nếu nhà họ Lý ngang nhiên khai chiến, dù có thể hủy diệt được hoàng tộc thượng quan thì những người bảo vệ quy tắc kia cũng sẽ không cho phép. Nhưng nếu người thừa kế nhà họ Lý bị hoàng tộc thượng quan đoạt mạng, nhà họ Lý sẽ có lý do đối đầu với hoàng tộc. Người bảo vệ quy tắc không ngăn được. Dương Chấn không hề hay biết những chuyện này. Bây giờ nghe xong giật mình kinh hãi. Người bảo vệ quy tắc. Anh ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ bọn họ dễ bị lừa như vậy sao? Rõ ràng hoàng tộc thượng quan không giết Lý Dương mà bọn họ vẫn cho phép nhà họ Lý khai chiến. Nếu nhà họ Lý có người đấu lại được người bảo vệ quy tắc thì sao? Thượng quan Nhu đột nhiên hỏi. Dương Chấn sững sờ. Lập tức đáp. Vậy thì dù người bảo vệ quy tắc biết cái chết của Lý Dương không liên quan tới hoàng tộc thượng quan cũng chỉ có thể bị nhà họ Lý ngăn chặn. Một khi bọn họ diệt được hoàng tộc thượng quan, sợ là hoàng tộc sẽ phải đổi sang họ Lý. Sự tồn tại của người bảo vệ quy tắc vốn là vì giữ gìn ổn định cho hoàng thành. Nếu hoàng tộc bị diệt, chỉ cần một gia tộc khác kịp thời thay thế thì cục diện ở hoàng thành sẽ không bị ảnh hưởng. Lúc thượng quan Nhu nói cái chết của Lý Dương có thể do nhà họ Lý tự gây ra, Dương Chấn còn không tin. Nhưng sau khi nghe cô ta phân tích, anh lại cảm thấy khả năng này là rất lớn. Xem ra nhà họ Lý không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. E là thực lực của bọn họ đã vượt xa hoàng tộc thượng quan. Nếu không nhà họ Lý đã không thể lung lay địa vị của hoàng tộc. Dù đây chỉ là suy đoán của tôi nhưng tôi nghĩ đây rất có thể là sự thật. Thượng quan Nhu nhìn Dương Chấn. Trầm giọng nói. Nếu nhà họ Lý thật sự muốn ra tay với hoàng tộc thượng quan. Tức là bọn họ tự tin năm chắc phần thắng. Cách chương.